Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, những năm qua ông ta không hề chết mà là lấy vợ mới, sinh con, lập một gia đình khác, thậm chí còn kiếm được kha khá tiền. Nhưng chớ trêu thay, vợ sau lại sinh liên tiếp 3 cô con gái, không có đứa con trai nào để nối dõi tông đường. Giờ nghe tin anh sinh đỗ đại học, ông ta lập tức tìm về để nhận con. Tiền học phí và sinh hoạt phí đại học của con, để ba lo. Sau này, toàn bộ sự nghiệp của ba đều để lại cho con hết. Bà tôi giận tím mặt, mắng thẳng vào mặt ông ta. Mày đúng là đồ khốn nạn. Hai người xô đẩy nhau. Trong lúc hỗn loạn, thím Trương ngã ngồi xuống đất, nước mắt và nước mũi chan hòa trên gương mặt. Bà đã chờ đợi một năm rồi lại một năm. Hy vọng mỏng manh ấy cứ bị mài mòn dần theo năm tháng. Nhưng cuối cùng, bà lại phát hiện ra, người chồng mà bà đau khổ chờ đợi bao năm nay, thực ra vẫn sống khỏe mạnh. Hơn nữa, còn có gia đình mới, con cái mới. Như thế cũng đành, nhưng giờ đây, ông ta còn muốn cướp đi đứa con trai mà bà đã một mình cực khổ nuôi lớn. May mắn thay, anh sinh kiên quyết không nhận cha. Sau khi ổn định lại tinh thần, thím Trương lập tức đệ đơn ly hôn với ông ta. Cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm trong sự chờ đợi mỏi mòn của thím. Cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Đối với thím Trương, đây là một nỗi đau tột cùng. Nhưng có lẽ, đây cũng là một sự giải thoát không quá muộn màng. Hôm đó, thím Ngô cũng về quê dự tiệc chung. Sau khi trò hề của ông chồng cũ thím Trương kết thúc, thím Ngô kéo ba tôi sang một bên, nói nhỏ một tin tức quan trọng. Thím nghe được điều này từ con trai của ông chủ nhà nơi thím làm việc. Nhất Trung sắp xây thêm một cơ sở mới. Đất đã được phê duyệt xong rồi. Tiến độ rất gấp, dự kiến năm sau sẽ đưa vào thi công. Con trai của chủ nhà vốn định tìm người quen để chia sẻ cơ hội kiếm tiền này. Vì cảm kích thím Ngô đã chăm sóc ông nội của anh ta, anh muốn giúp đỡ thím tìm cơ hội làm ăn. Nhưng thím Ngô là người ngoài tỉnh, sau khi ly hôn, ngoài chị Điềm Điềm ra, bà không còn ai thân thích. Lúc này, tin tức về dự án mới vẫn chưa lan rộng. Nếu ba tôi muốn nắm bắt cơ hội, có thể đi trước một bước. Thuê mặt bằng ngay đối diện cổng trường. Bà cắn răng, hạ quyết tâm, lập tức đi tìm mặt bằng. Nhất Trung mới được xây dựng ở một vị trí khá hẻo lánh, gần như giáp ranh giữa thành phố và vùng quê. Ngay đối diện cổng trường, có một căn nhà trống rộng 6m², trước giờ chẳng ai thuê. Không gian quá nhỏ, không thích hợp kinh doanh bất cứ thứ gì lớn. Nhưng với quầy bánh kẹp trứng của ba tôi, thì lại là vừa khéo. Bà dốc sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Ký hợp đồng thuê 10 năm, với giá thuê tăng 10. Mỗi năm, vừa nghe được tin này, chú Kiến Quân cười muốn gãy lưng. Cái chỗ đó còn hoang vu đến nỗi chim không thèm ị, ông ta lại chạy đến đó thuê cửa hàng. Tham rẻ thì có ngày mất cả chì lẫn chài. Thím Xuân cũng phụ họa ngay. Tên liều điếc này chẳng bao giờ giữ được tiền, nếu không thì vợ nó đã chẳng ôm tiền bỏ trốn rồi. 2 tháng trôi qua, từ cửa hàng ba tôi thuê, bỗng nhiên vang lên tiếng máy xúc. Rầm rầm, đào đất, chuyện gì đang xảy ra? Chớ trêu thay, chú Kiến Quân chính là công nhân làm ở công trình này. Nên ông ta biết rất rõ, trời đất ơi, đây là công trình xây dựng Nhất Trung mới. Hơn nữa, còn là trường trung học cơ sở, trung học phổ thông liên cấp. Lúc này, mặt thím Xuân cứng đờ, còn chú Kiến Quân thì hối hận muốn cắn lưỡi. Một khi ngôi trường mới đi vào hoạt động, sẽ có từ 2.000 đến 3.000 học sinh theo học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lượng học sinh đông đúc như vậy, chỉ cần bánh kẹp trứng có hương vị ổn, nhất định sẽ không lỗ vốn. Nhưng vì toàn bộ số tiền tiết kiệm đều đã dồn vào tiền thuê cửa hàng, nên ba phải sống tiết kiệm hơn trước rất nhiều. Nếu tôi không có ở nhà, ba chỉ ăn 3 cái bánh kẹp trứng mỗi ngày, coi như xong bữa. Dù trường học còn chưa khánh thành, nhưng đã có rất nhiều người đến hỏi ba. Anh Lưu có muốn sang nhượng hợp đồng thuê cửa hàng không vậy? Thím Xuân ghen tức đến đỏ cả mắt. Không hiểu ông ta ăn may kiểu gì. Sao chuyện tốt như vậy không rơi vào đầu tôi chứ? Câu trả lời rất đơn giản. Phúc đức do chính mình tích lũy mà thành. Tiết trời ngày càng lạnh hơn. Bạn bè trong lớp đều đã mặc áo lông vũ gọn nhẹ và ấm áp. Còn tôi vẫn co ro trong chiếc áo bông dày cộp. Chiếc áo này được ba mua ở chợ huyện năm tôi học lớp 8, giá 50 tệ. Mỗi mùa đông, tôi đều đem nó ra mặc. Mặc lâu, lớp bông bên trong dần xẹp đi, không còn giữ ấm tốt được nữa. Hơn nữa, tôi đã cao lên, áo cũng trở nên chật chội hơn. Nhưng vì trường có đồng phục mùa đông, tôi luôn mặc chiếc áo bông bên trong, rồi kéo khóa áo đồng phục lên kín mít. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Cách chương.